Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 803, 803, một lựa chọn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng quát này của Shinichi khiến hai người Shisui và Itachi cũng đề phòng theo. Lúc này, Shinichi gắt gao nhìn chằm chằm Karin trước mặt, lớn tiếng quát hỏi, "Này, ngươi sao lại có Rinnegan? Ngươi là Nagato?" "Không, ngươi là Pên Lục Đạo mới do Nagato chế thành." Đối với kẻ lấy thân phận gián điệp nằm vùng trong Akatsuki như Shinichi, đôi Rinnegan kia của Nagato chính là cái bóng đè ẩn sâu trong lòng hắn. Đã không biết bao nhiêu đêm, Shinichi mơ thấy bản thân bởi vì bại lộ thân phận gián điệp mà chết thảm trong tay Nagato. Cho nên khi vừa nhìn thấy Rinnegan trong hốc mắt Karin, thì hắn liền có phản ứng quá khích. Hơn nữa hắn biết rõ Pên Lục Đạo mà Nagato chế tạo, đôi mắt trong hốc mắt đều có hình dáng Rinnegan. Cho nên trong đầu hắn rất nhanh cho ra phân tích. Karin thì trực tiếp ngây người tại chỗ, không biết làm sao, chỉ là dao động cảm xúc và sự khẩn trương của thân thể nó hoàn toàn bị sinh vật bọc giáp che đậy, cho nên biểu hiện bề ngoài của nó là vô cùng hờ hững, tựa như chẳng thèm để ý tới dị động của Shinichi. Mà loại hờ hững này ở trong mắt Shinichi thì gần như là giống y hệt tên Nagato tự xưng là thần kia. Shisui và Itachi lúc này cũng mang vẻ mặt kinh nghi. Hai người bọn họ mặc dù chưa từng gia nhập tổ chức Akatsuki, được tiếp xúc cự ly gần với Nagato như Shinichi, nhưng trong mấy lần giao phong trước đó với tổ chức Akatsuki, bọn họ đều đã được đứng xa chứng kiến đôi Rinnegan kia của Nagato. Mà bởi vì có Hyuga Kagami, cho nên sự hiểu biết của họ về Rinnegan vượt xa người thường. Biết rõ Rinnegan là con mắt mà lục đạo tiên nhân trong truyền thuyết từng nắm giữ, là tiên nhân nhãn hàng thật giá thật. Cho nên khi biết được Dương Thần cũng nắm giữ một đôi Rinnegan, thì sự kinh ngạc trong lòng họ cũng không ít hơn Shinichi là bao. Chỉ là bọn họ tin tưởng Hyuga Kagami, không cho rằng Nagato có bản sự qua mặt Hyuga Kagami để vào trong này. Thế nên phản ứng cũng không có quá khích như Shinichi. Hyuga Kagami cười nói, "Đừng lo lắng, Dương Thần không phải là Nagato, cũng không phải là Pên Lục Đạo mà Nagato chế thành." Nghe Hyuga Kagami giải thích, Shinichi cũng phản ứng lại. Nếu như tên Dương Thần trước mặt này thực sự là thủ lĩnh Akatsuki Nagato, vậy hẳn là đã sớm đánh nhau với Hyuga Kagami rồi. Phù, sau khi thở phào một câu, Shinichi hỏi, "Lão bản, vậy đôi mắt kia của cô ta?" Hyuga Kagami khẽ gật đầu nói, "Ừm, Dương Thần cũng giống Nagato, cũng nắm giữ một đôi Rinnegan." Karin rốt cuộc tìm được cơ hội, phụ họa khẽ gật đầu với Hyuga Kagami một cái. Thực sự là Rinnegan. Ba vị cường giả Uchiha giờ phút này đều cảm thấy vô cùng rung động. Akatsuki sở dĩ có thể uy hiếp toàn bộ nhẫn giới, chỗ dựa lớn nhất kỳ thật chính là đôi tiên nhân nhãn Rinnegan ở trong hốc mắt Nagato. Cho nên ở trong lòng mấy người nơi đây, vẫn luôn cho rằng Rinnegan chỉ có một đôi. Bây giờ đột nhiên gặp được đôi Rinnegan thứ hai, hơn nữa đối phương còn là đồng bạn trong tổ chức, sự rung động trong lòng bọn họ không cần nói cũng biết. Thấy ba người Shisui, Itachi, Shinichi bộ dáng như gặp quỷ, Hyuga Kagami cười nói, "Ai nói với các ngươi nhẫn giới chỉ có thể có một đôi Rinnegan? Được rồi, chuyện Rinnegan về sau hãy nói. Shisui, người đi ra ngoài cảnh giới. Itachi, Shinichi, đừng ngây người ở đó nữa. Đi theo ta." Dứt lời, Hyuga Kagami liền đi vào phòng giải phẫu. Mà Karin cũng tiếp bước theo sau. Trách không được lại ngạo mạn như thế, không thèm để ý chúng ta. Hóa ra là cường giả nắm giữ Rinnegan. Dừng một chút, Shinichi hỏi Shisui và Itachi ở bên cạnh, "Hai người các ngươi cũng là lần đầu tiên gặp à?" "Ừm," Shisui và Itachi cùng khẽ gật đầu. "Đừng nói là gặp, trước đó bọn còn chưa hề nghe nói đến cái danh hiệu Dương Thần này." Shinichi vừa đuổi theo Hyuga Kagami, vừa tự mình lẩm bẩm một câu. Cũng không biết lão bản tìm ở đâu ra loại quái vật này. Hắc hắc, bất quá có loại quái vật này làm đồng bọn, không biết sao lại cảm thấy an tâm hơn nhiều nha. Vừa nghĩ tới vị dương thần trước mặt này, là cường giả cùng cấp bậc thủ lĩnh Akatsuki Nagato, thì Shinichi chẳng còn chút phản cảm nào với biểu hiện ngạo mạn trước đó của dương thần. Không chỉ có hắn, ngay cả Shisui cùng Itachi cũng tỏ vẻ lý giải, đón nhận sự ngạo mạn của dương thần một cách tự nhiên. Có lẽ ở trong mắt các Uchiha, ngạo mạn là đặc quyền của cường giả, người mạnh người có quyền. Chỉ chốc lát sau, Itachi và Shinichi đã đi tới phòng giải phẫu, nhìn từng món dụng cụ băng lãnh trải dài khắp bàn giải phẫu. Shinichi có chút rén trong lòng, yếu ớt hỏi, lão bản, thật sự không phải lo lắng sao? Người bớt nói nhảm đi. Sau khi chừng Shinichi một cái, Hyuga Kagami chỉ vào hai cái bàn giải phẫu trước mặt, nói, các ngươi nằm trên đó đi. Itachi hít một hơi thật sâu, yên lặng nằm lên bàn giải phẫu. Shinichi thấy vậy, cũng đành phải ngoan ngoãn bò lên bàn giải phẫu. Hyuga Kagami vừa điều chế dịch dung hợp, vừa dặn dò, dương thần chỉ có thể bảo đảm tế bào đệ nhất bạo tẩu sẽ không lấy đi mạng của các ngươi. Nhưng có thể hàng phục tế bào đệ nhất hay không, thì phải xem bản lãnh của chính các ngươi rồi. Shinichi bĩu môi nói, Shisui có thể làm được, thì ta cũng có thể làm được. Itachi vẫn không có lên tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu. Hyuga Kagami liếc Itachi một cái, cũng không có nói thêm gì. Trên thực tế, Itachi cũng không phải chỉ có một lựa chọn là cấy ghép tế bào đệ nhất. Bởi vì khác với Shisui và Shinichi đã không còn người thân trên đời, Itachi vẫn còn cả gia đình. Hơn nữa trùng hợp là người thân của hắn cũng thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Mà người này, hiển nhiên là phụ thân của Itachi Uchiha Fugaku. Bởi vậy, Itachi kỳ thật còn một lựa chọn khác. Đó chính là chiếm lấy Mangekyo Sharingan của Fugaku, dung hợp ra một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Thấy vẻ mặt đầy tâm sự của Itachi, Hyuga Kagami liền đoán được Itachi nhất định là đã cân nhắc qua lựa chọn này. Đúng như Hyuga Kagami đoán, Itachi xác thực đã cân nhắc qua lựa chọn đó. Bởi vì thế cục trước mắt của thôn rất rõ ràng. Tộc Uchiha hiển nhiên là vô duyên với bảo tọa Hokage. Mà nếu như tộc Uchiha thất bại ở khâu bỏ phiếu tín nhiệm, bỏ lỡ cơ hội leo lên bảo tọa Hokage, vậy xác suất Uchiha Fugaku phát động phản loạn là cực cao. Đến lúc đó, bất luận là kết cục của Uchiha Fugaku, hay là kết cục của cả tộc Uchiha, chỉ sợ sẽ đều rất thảm. Cho nên theo Itachi thấy, so với việc để phụ thân bị bêu danh gánh tội phản loạn trên người, sau đó mất hết danh dự rồi chết trong tay thôn, thì còn không bằng để bản thân mình tự tay kết liễu. Như vậy ít nhất có thể bảo toàn danh dự cho phụ thân, đồng thời bảo toàn tính mạng cho đệ đệ Uchiha Sasuke. Nếu như không có Hyuga Kagami tồn tại, chỉ sợ hiện tại Itachi cũng đã hạ quyết tâm. Nhưng bởi vì có Hyuga Kagami tồn tại, trong lòng hắn sinh ra một tia hy vọng. Hắn tin rằng bất luận cục diện phức tạp cỡ nào, vấn đề khó giải quyết tới đâu, Hyuga Kagami vẫn nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Thế nên hắn dứt khoát lựa chọn con đường nguy hiểm hơn là cấy ghép tế bào đệ nhất này. Mà nếu như trong tương lai thật sự có một ngày hai cha con phải đối đầu, hắn cũng sẽ không ngấp nghé đôi Mangekyo Sharingan của phụ thân mình. Điều đó không phù hợp với nhẫn đạo của hắn. Hắn sẽ bảo tồn đôi mắt ấy, lưu lại cho đệ đệ yêu quý của mình sử dụng trong tương lai. Cách chương.